Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2637, chương 2637, chiến kiếm chủ. Mạnh, quá mạnh mẽ, Diệp Lăng hô hấp đều là trầm xuống. Hắn cái này trong nháy mắt 108 kiếm, coi như là nhất tôn thần hoàng sơ kỳ đầu sỏ, cũng phải xoay người bỏ chạy. Nếu không thì một khi bị Diệp Lăng cho lôi kéo ở, chờ đợi hắn chính là tử vong. Nhưng là, hiện nay đây, lại bị bất diệt kiếm chủ hời hợt một dạng, một kiếm phá, đây chính là thiên tôn oai a. Lạc đà gầy so với mã đại, mặc dù là bất diệt kiếm chủ vẫn lạc, để lại một tia chân linh, dĩ nhiên có thể để cho Diệp Lăng cảm thấy nguy cơ to lớn. Ngươi kiếm quá cuốn hút, lấy thủ cấp người, kỳ thực cần chính là sát ý. Ngươi nhìn lại ta đây bất diệt kiếm pháp kiếm thứ hai. Quét ngang, đột nhiên, bất diệt kiếm chủ lắc đầu đạm mạc cười, mà sau bước ra một bước, còn trong tay hắn tịch diệt. Cũng vào giờ khắc này, thình lình bạo tập sát ra, phốc phốc phốc, một đạo kiếm quang giống như khom nguyệt một dạng tuôn ra. Bôn tập giữa thiên địa, khi này kiếm quang tuôn ra một khắc kia, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được, hắn chỗ ở hư không, tựa hồ cũng bị giam cầm, làm cho hắn không thể trốn đi đâu được. Mà trước mặt hắn cái kia một đạo kiếm quang, tắc thì là thế như trẻ tre một dạng đánh tới. Cái này một đạo kiếm quang cho Diệp Lăng cảm giác, tựa hồ có thể tê liệt thiên địa, nát bấy tất cả. Giờ khắc này, Diệp Lăng góc áo đều là đạp nước phách động. Thậm chí y phục của hắn lên, trực tiếp xuất hiện từng đạo chói mắt toái vết. Diệp Lăng mặt sắc, ngưng trọng tới cực điểm. Cái này một kiếm thật là đáng sợ. Bất quá, thì tính sao, ta có thể một trận chiến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể điên cuồng thần lực trong nháy mắt thoải mái mà sinh. Bàn chân dẫm một cái. Hắn chung quanh người những thứ kia cầm cố hơi thở của hắn. Trực tiếp phá toái thành cặn bã. Mà trong tay hắn diệt tiên kiếm. Cũng là vào giờ khắc này đột nhiên xông ngày. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, hưu, một kiếm tiêu xạ mà ra. Kiếm quang phun ra nuốt vào sán lạn tinh quang, lấy sán lạn đối với điên cuồng, làm phô thiên cái địa kiếm khí tới sát Diệp Lăng trước người một khắc kia. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, một kiếm phá khoảng không, ung ung, đột nhiên, một vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp bạo tạc ở Diệp Lăng phía trước, mà bất diệt kiếm chủ tuôn ra đáng sợ một kiếm. Lại bị Diệp Lăng cho một kiếm phá toái. Vù vù, có cuồng phong xẹt qua. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Con người thật chặt ngưng. Khắp nơi ngày cho bụi nổi lên bốn phía. Cái kia bất diệt kiếm chủ mặt sắc. Cũng rốt cục có biến hóa. Có ý tứ, có ý tứ. Bất diệt kiếm chủ đột nhiên nở nụ cười. Bong bong, đang ở này lúc. Cái này bất diệt kiếm chủ rung cổ tay, chỉ thấy từng luồng kiếm khí, phơi bày một cái thương bạch màu sắc, giống như vũ khí một dạng, theo bất diệt kiếm chủ bàn tay, phi thẳng đến trong tay hắn tịch diệt kiếm bay đi. Ngao ô, một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang thiên địa chỉ thấy cái kia thương bạch khí độ, dĩ nhiên theo tịch diệt kiếm, hướng thương khung trực tiếp bôn tập đi. Lượn lờ vô biên, cái này kiếm pháp, ông trời của ta ha, chứng kiến cái này một kiếm, ta cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm a. Ta nói tiểu hồng a, ngươi cái này chủ thượng là muốn sát nhân a. Điều ra chứng kiến cái này một kiếm về sau, trong mắt đều là nhanh chóng đông lại một cái, vỗ cánh phành phạch gào khóc kêu loạn, cái này một kiếm rất đáng sợ. Tối thiểu ở Diệp Lăng nhãn chung, phảng phất một kiếm có thể mẫn diệt thiên địa tựa như. Mà hắn tắc thì phảng phất một cái nho nhỏ con kiến hôi. dĩ nhiên không có phản kháng chút nào dũng khí. Bất diệt kiếm pháp kiếm thứ ba, Long Diệt, hưu, làm bất diệt kiếm chủ hời hợt tuôn ra một kiếm một khắc kia. Trên tay hắn thương bạch khí độ, dĩ nhiên ở hư không bên trong bỗng nhiên nhất câu, mà sau hóa thành một đạo khủng bố huy hoàng chân long, hướng phía dưới Diệp Lăng nộ sát mà đến. Phốc phốc phốc, long thân sở đến chi chỗ, tất cả đều là vỡ nát sụp xuống, mà lạnh cả người, cảm giác được tiên huyết đều tựa như đọng lại, tựa như Diệp Lăng. Lại vào giờ khắc này, đột nhiên Dương Ngày gào thét một tiếng, bá đạo tuyệt luân, rầm rầm rầm, từng cổ bá tuyệt khí độ, theo thân thể của hắn trực tiếp phóng lên cao, mà sau cổ tay hắn lại chặt, trong tay diệt tiên kiếm, đã không nhịn được xúc động đứng lên, thiên thần mười kiếm đệ ngũ thức, sát thần, ao ao, làm Diệp Lăng chấp nhất trong tay diệt tiên kiếm, lấy một sợ kinh sợ lực tuôn ra một khắc kia, toàn bộ giữa thiên địa, chỉ còn lại có một đạo huyến kiếm nát quang. Cái gì? Cái này kiếm pháp? Chứng kiến Diệp Lăng bão tuôn ra một kiếm này bất diệt kiếm chủ, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, không có dừng chút nào trễ. Hai đại kiếm chiêu trực tiếp đối oanh với nhau. Trong một sát na thiên băng địa liệt, tứ phương sơn lâm đều bắt trước Phật vân sóng lớn tựa như không ngừng sụp đổ. Mà Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì là ở cái này đáng sợ va chạm phía dưới, phảng phất diều đứt dây tựa như, phi thẳng đến phía sau ngã xuống phi đập đi. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất lên, lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Diệp Lăng, điều ra thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Mà bên kia bất diệt kiếm chủ, cước bộ cũng là thịch thịch thịch rút lui, thần sắc rõ ràng chấn động, cũng nhận được sự đả kích không nhỏ, khuôn mặt chấn động lay động. Ngươi, bất diệt kiếm chủ thì thào kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, một cái chính là thần tôn đỉnh phong tên, dĩ nhiên có thể đem hắn cái này một kiếm đều phá. Phải biết, hắn cái này một kiếm đủ để giết thiên tôn, giết, nhưng là, làm cho bất diệt kiếm chủ rung động, xa xa không có kết thúc. Đột nhiên, Diệp Lăng như lôi đình một dạng bạo khởi, bất diệt kiếm chủ chỉ thấy một đạo điên cuồng thân ảnh. Sau một khắc, Diệp Lăng mang bọc ngập trời kiếm quang, trực tiếp hàng lâm đến rồi đỉnh đầu của hắn chỗ, rầm rầm rầm, bất diệt kiếm chủ trực tiếp mang kiếm. Một kiếm trực tiếp phá hết Diệp Lăng cuồn cuộn sát chiêu. Nhưng là còn không có chờ bất diệt kiếm chủ phản ứng kịp đây, Diệp Lăng kiếm pháp lại oanh, nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt. Diệp Lăng kiếm pháp giống như mưa như chút nước một dạng, không ngừng giết rơi xuống bất diệt kiếm chủ đỉnh đầu. Hơn nữa phảng phất tiến vào trạng thái nào đó dưới Diệp Lăng, càng giết càng bắt đầu tính. Được, hảo hảo hảo a, bất diệt kiếm chủ kiếm kiếm phá pháp, tuy nhiên lại không ngừng ủng hộ. Cái kia sinh cơ có chút huệ hoài khuôn mặt lên, cũng là hiếm thấy xuất hiện một tia kích động màu sắc. Cạch cạch cạch, hai người chi chiến, thậm chí giết cái này tứ phương sơn lâm, đều là không ngừng đổ nát phá toái. Thiên địa tựa hồ cũng thay đổi nhan sắc, lệnh lòng người kinh sợ không gì sánh được. Người cái này cái vương bát đản, từ đâu trong mời đáng sợ hơn tên, dĩ nhiên có thể cùng chủ thượng liều mạng bất bại. Tiểu Hồng hít sâu một khẩu lãnh khí, lẩm bẩm nói, nó theo bất diệt kiếm chủ trên vạn năm, không biết đã trải qua nhiều thiếu sinh tử, đi theo bất diệt kiếm chủ một mạch bò đến thiên tôn vị, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy yêu nghiệt a. Nghịch thiên, tưởng chừng như là nghịch thiên. Hắc, ta nói cho ngươi biết, hắn chính là nhân sủng của ta, nếu không phải là lão tử, hắn sẽ có nay ngày. Cho nên nói, ngươi liền an an tâm tâm theo lão tử ta sống qua ngày đi. Ha ha, Điều gia vô cùng kích động ngạo nghễ nói đạo. Tiểu Hồng rất là khinh bỉ phủi nó liếc mắt. Đang ở này lúc, một đạo chói mắt kiếm quang theo thân ảnh của hai người dĩ nhiên thẳng đến Thương Khung đi. Diệp Lăng cùng Bất Diệt kiếm chủ thân ảnh đều là thịch thịch thịch như sấm một dạng rút lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?